Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 26, kiếm cung đệ nhất nhân Bắc Viên. Vân Bất Phàm, Sầm Hàn, Đào Kiêu thi thể rất nhanh liền bị phát hiện rồi, mặc dù có người đặc biệt lập tức lấy tay điều tra. Nhưng chân chính chú ý cũng không có nhiều người. Chết, ở người tu hành thế giới quá bình thường rồi. Ai chưa thấy qua tử vong? Ai chưa từng giết người? Huống chi, hiện tại chính là đệ tử nhóm sông sáo cửu vân kiếm tháp thời kỳ mấu chốt. Ai có rảnh rỗi chú ý mấy cái người chết? Cũng không phải cái gì đặc biệt, không tầm thường đại nhân vật. Cửu vân kiếm tháp bên ngoài. Hầu Thiên Ngọc lại đi vào rồi. Đây đã là lần thứ ba rồi a. Theo lý thuyết, một lần có thể xông đến địa phương nào, không sai biệt lắm cũng liền là thực lực kia rồi. Vẻn vẹn một hai ngày khổ tu, coi như có thể tiến bộ, lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Ba ngày liên tục xông ba lần, mà lại nhiều lần đều liều mạng, cần gì chứ? Không ngừng Hầu Thiên Ngọc. Hôm qua Đồng Khanh đại nhân trông đến rồi cực hạn, quả thực là lại đi trước bước vui tam đại bước, kém chút chết ở mây trắng trên đường, thật sự là đủ điên cuồng, cũng không biết đến cùng phát xảy ra cái gì. Toàn bộ kiếm cung, tất cả kiếm tôn thân truyền đệ tử nhóm lần này đều có chút không muốn sống rồi. Từng cái một kiếm, cùng đệ tử đều đang bàn luận những ngày này phát sinh ở cửu vân kiếm tháp bên trong chuyện. Đối với hắn nhóm tới nói, lần này sông sáo cửu vân kiếm tháp, liền cùng trước kia cũng kém không nhiều. Thế nhưng là cái kia một cái kiếm tôn đệ tử điên cuồng, lại là làm hắn nhóm không hiểu. Kiếm cung trọng yếu nhất, thần thánh nhất kiếm thánh cung. Kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch cùng cửu đại kiếm tôn cũng liền ở thời khắc chú ý cửu vân kiếm tháp. Tình huống 3-3-3, Đông Phương Mục Bạch ở trên giường rồng, có tiết tấu đập thần kiếm chuôi kiếm. Phạm Thiên, đệ tử ở một bộ áo trắng kiếm khách ăn mặc sáu kiếm tôn lập tức khom người nói. Để ngươi người không muốn lại điều tra Vân Bất Phàm ba người kia chết rồi. Bọn họ vừa ám sát Tần Văn Thiên, cũng là chết chưa hết tội. Vâng, Phạm Thiên kiếm tôn lập tức tuân mệnh, lúc này liền bắt đầu dùng tinh thần lực truyền âm rồi. Phụ trách điều tra Vân Bất Phàm, Sầm Hàn, Đào Kiêu cái chết, đúng là hắn thủ hạ. Vân Bất Phàm ba người coi là cửu vân kiếm tháp bên trong là phong bế. Ở bên trong ám sát Tần Phong, ai cũng không biết rõ. Nhưng trên thực tế, Đông Phương Mục Bạch cùng cửu đại kiếm tôn một mực đang chú ý cửu vân kiếm tháp bên trong hết thảy. Đã sớm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Mục Thiên, Đông Phương Mục Bạch vừa nhìn về phía Mục Thiên kiếm tôn. Người ánh mắt không sai, kia Tần Văn Thiên lại là bất phàm. Thời gian ngắn như vậy, lại đã có thể đánh bại Vân Bất Phàm, Sầm Hàn, Đào Kiêu ba người. Thậm chí, trong nháy mắt liền đem Sầm Hàn miểu sát rồi. Mục Thiên kiếm tôn liền nói, sư tôn, lấy hắn thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, có lẽ rất có hy vọng cầm tới món kia chí bảo. Nhìn nhìn lại, a, hắn thực lực cuối cùng vẫn là yếu rồi chút. Đông Phương Mục Bạch nhàn nhạt nói, cho tới nay, hắn đối Tần Phong đều có chút bất mãn. Chủ nếu là bởi vì Tần Phong cùng A Đông là tốt bằng hữu. A Đông, hừ, một cái vô danh hậu bối, cũng dám cự tuyệt hắn thưởng thức. Thật sự là buồn cười. Sư tôn, Kim Huyền Hầu đã xông đến mây trắng đường 800 bước trong vòng rồi. Lần trước xông sáo cửu vân kiếm tháp, nhưng hắn chỉ là dừng bước tại 700 bước. Bỗng nhiên, ngăm đen lão đầu hình tượng thất kiếm tôn tán dương nói. Xem ra hắn thực lực tiến bộ không nhỏ. Tu luyện ta phi huyết kiếm đạo. Ngược lại là nhìn thấy rồi chân đế chỗ tải. Đông Phương Mục Bạch cũng rất tán thưởng. Ha ha ha, có thể xông đến 800 bước. thực lực này chỉ sợ đã không phải là nguyên bảng hơn 80 vị rồi. Hẳn là có trước 70. Bỗng nhiên, lông mi trắng tóc trắng lão già cười ha ha. Thất kiếm tôn nhìn lấy đại sư huynh Long Thiên kiếm tôn. Vừa định khách khí, lão giả lông mày trắng đột nhiên nói. Ai nha, Văn Thái Thanh đã đến rồi 800 bước, còn tại hướng phía trước, tựa hồ xa không tới cực hạn a. Chậc chậc, vẫn được, hừ, thất kiếm tôn tức khắc sắc mặt kéo một phát, không nói lời nào rồi. Hiện tại, Bắc Viên còn chưa bắt đầu xong, tạm thời đi ở trước nhất chính là Long Thiên kiếm tôn thân truyền đệ tử Văn Thái Thanh. Cũng là nguyên bảng xếp hạng thứ 17 vị đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ có thứ 2, thứ 3 cũng đều là danh liệt nguyên bảng. Đồng thời ở nguyên bảng trên, bài danh đều cao hơn Kim Huyền Hầu. Bây giờ, Kim Huyền Hầu tạm liệt thứ 4. Không có cách nào, nguyên bảng một cái thứ tự chênh lệch cũng rất lớn. Muốn siêu việt cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bất kể là ai, muốn ở quy nguyên cảnh thông quan toàn bộ Cửu Vân kiếm tháp, căn bản không có khả năng. Văn Thái Thanh không được, Bắc Viên không được, chính là nguyên bảng đệ nhất cao thủ U Đô Hoàng Tử đều không được. Bởi vì Cửu Vân kiếm tháp một bước cuối cùng chính là tương đương với cùng quy nguyên tầng 9 đỉnh phong Đông Phương Mục Bạch chém giết. Giống U Đô Hoàng Tử vẻn vẹn lần này nguyên bảng đệ nhất, thế nhưng là Đông Phương Mục Bạch lại là mấy ngàn năm qua công nhận đệ nhất thiên tài. Mấy ngàn năm qua này vô số giới nguyên bảng, hắn đều là mạnh nhất một cái. Làm sao so, đảo mát, sông sáo Cửu Vân kiếm tháp chỉ còn cuối cùng một ngày kỳ hạn rồi. Cái này một ngày, sông sáo Cửu Vân kiếm tháp nhân số so bình thường tăng vọt rồi mấy lần. Cũng có trước một mực còn không có khởi hành sông sáo. Cũng có trước sông sáo qua. Nhưng lần này cần làm tiếp cuối cùng chạy nước rút. Không qua đi một loại người. Cơ bản đều là Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu chờ cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử. Phổ thông đệ tử cũng không có liều mạng như vậy. Nên xong rồi, Nam Hương Uyển, Tần Phong chậm rãi mà mở mắt ra con ngươi. Mấy ngày nay thời gian, hắn chuyên tâm tăng cao tu vi, cuối cùng từ chân nguyên tầng 9 sơ kỳ, đạt tới rồi trung kỳ, mặc dù thực lực tăng lên có hạn, nhưng đối với sông sáo Cửu Vân kiếm tháp, bao nhiêu đều là có chút trợ giúp. Cửu Vân kiếm tháp, cuối cùng một ngày, từng cái một mạnh nhất kiếm cung đệ tử hoặc là bắt đầu rồi sau cùng sông sáo, hoặc là đã kết thúc rồi. Bắc Viên vọt tới 800 bước trong vòng rồi. Là Bắc Viên, kiếm thánh cung bên trong, bao quát kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch ở bên trong, từng cái ánh mắt đều xuyên thấu qua một tòa đặc thù trận pháp cấm chế, rơi vào rồi trong đó một bức tràng cảnh trên. Kia chính hiển hiện lấy giờ phút này, Bắc Viên, sông Cửu Vân kiếm tháp thứ 9 tầng. Cũng liền là mây trắng đường tràng cảnh, thật sự là bẻ gãy nghiền nát. Sư tôn, mỗi lần nhìn thấy Bắc Viên, ta cũng có thể nghĩ ra được mình năm đó, toàn thân áo trắng kiếm khách ăn mặc sáu kiếm tôn cảm thán nói, năm đó ta đã từng là nguyên bảng đệ nhất cao thủ, hy vọng Bắc Viên có thể tại đột phá cực cảnh trước đó cùng kia U Đô Hoàng Tử so cái cao thấp, đem nguyên bảng đệ nhất danh hào vậy lưu tại ta kiếm cung. Hừ, không sai, ta kiếm cung người ít, nhưng đi lại là tinh mạch lộ tuyến. Tổng thể thực lực không bằng kia năm thế lực lớn, nhưng ưu tú nhất đệ tử nên là ta kiếm cung. Mục Thiên kiếm tôn vậy nói, Bắc Viên tiến bộ là rất lớn. Tìm kiếm món kia chí bảo về sau, nên để hắn ra ngoài sông sáo một phen. Thay ta kiếm cung xông ra uy danh đến rồi. Kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch vậy đập thần kiếm chuôi. Kiếm, một mặt ý cười, nếu như dựa theo Đông Phương Mục Bạch lúc đầu thu đồ đệ tiêu chuẩn, Bắc Viên khẳng định là phải bị hắn thu làm thân truyền đệ tử. thế nhưng là theo lấy thân truyền đệ tử càng ngày càng nhiều. Đông Phương Mục Bạch thu đồ đệ ý nghĩ vậy càng ngày càng nhỏ rồi. Không phải là cực đoan nghịch thiên thiên kiêu, hắn sẽ không lại cân nhắc, đặc biệt là hiện tại, chỉ còn 100 năm trái phải, hắn liền muốn đến thọ 800 năm thánh cảnh hạn lớn. Đến lúc đó hoặc là đột phá thần cảnh, thu hoạch được vĩnh sinh, hoặc là giống vô số thánh cảnh cao thủ đồng dạng, thân tử đạo vẫn, ngay tại lúc này. Đông Phương Mục Bạch quyết định thu A Đông là nhất sau thân truyền đệ tử. Có thể thấy được là nhìn nhiều nặng A Đông. Chính là bởi vì này, A Đông cự tuyệt, để hắn rất bất mãn. Đông Phương Mục Bạch cùng cửu đại kiếm tôn đều nhìn trận pháp cấm chế trên Bắc Viên sông, mây trắng đường, tràng cảnh. Ông, Bắc Viên toàn thân ẩn ẩn có màu vàng hào ánh sáng. Tay hắn cẩn thận kiếm, một đường quét ngang, thân là nguyên bảng 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Vô luận là nhục thân lực lượng tinh thần vẫn là kiếm đạo, hắn đều có cực cao tạo nghệ. Đặc biệt là hắn kiếm, khi thì cực nhanh, khi thì cực chậm, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, không gian vĩ độ đều đang không ngừng biến ảo. Để kia chút bốn phía công tới kiếm mang uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Mà Bắc Viên mỗi một chiêu đều có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Bành ngành bành cường thế quét ngang, thậm chí toàn thân da thịt đều biến thành màu vàng, giống như một tôn màu vàng chiến thần. Hắn ánh mắt băng lãnh, tuyệt đối tỉnh táo, đã 820 bước rồi. Mục Thiên kiếm tôn nhưng phải trách nói to. Cứ như vậy nghiền ép giống như vọt tới rồi 820 bước. Dễ dàng siêu việt rồi Hô Duyên Long. Hơn nữa còn ở hướng về phía trước. Nhìn tình huống này, chỉ sợ rất nhanh là có thể đuổi kịp Văn Thái Thanh. Cửu Vân kiếm tháp thứ 9 tầng. Hết thảy 1.000 bước. Hiện nay xếp số 1 là Văn Thái Thanh. Xông đến rồi 883 bước. Sắp xếp thứ 2 là Hô Duyên Long. Vậy xông đến rồi 820 bước, thứ 3, thứ 4, thứ 5 mãi cho đến thứ 10 đều là hơn 700 bước. 700 bước trong vòng, vậy đại biểu cho một cái cấp độ thực lực. Hiện nay toàn bộ kiếm cung tuyệt đại đa số người đều kết thúc rồi xông sáo. Có thể xông vào 700 bước trong vòng cũng liền cả 10 người mà thôi. Đương nhiên, không có xông sáo kết thúc. Còn có như vậy, 3-4 có cơ hội xông vào 700 bước trong vòng. Cái này trong đó chói mắt nhất chính là Bắc Viên rồi. Hừ, lông mi trắng tóc trắng đại kiếm tôn nhìn chằm chằm kia một cảnh tượng nhìn lấy. Kia trường cảnh trên, Bắc Viên còn tại cường thế hướng về phía trước. Hắn một mực hy vọng đệ tử Văn Thái Thanh có thể siêu việt Bắc Vượn. Nhưng bây giờ nhìn, Bắc Viên xông vào 800 bước thời gian muốn so Văn Thái Thanh ngắn. Trạng thái cũng càng nhẹ nhõm, bành bành bành tương đương, 840 bước rồi. 850 bước, 860 bước, từng cái một đại năng đều nhìn, 880 bước, chỉ gặp mây trắng trên đường. Bắc Viên sắc mặt vậy càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia điên cuồng nóng bỏng. Toàn thân thả ra màu vàng hào ánh sáng, mỗi một chiêu uy lực đều kinh thiên động địa, kiếm mang ngẫu nhiên oanh kích ở trên người hắn, vậy vẻn vẹn chỉ là tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Hắn nhục thân lực lượng cũng coi như đến rồi quy nguyên cảnh cực hạn rồi. Cái kia có cường điệu, đồng tử hai kiếm tôn cảm thán, một môn không tính là cao thâm cỡ nào nhục thân lực lượng công pháp. Quả thực là tu luyện tới gần như đại thành cấp độ. Đây thật là nghịch thiên. Nếu như cho hắn một bộ cao cấp nhất nhục thân lực lượng công pháp còn đến mức nào? 884 bước. Vượt qua Văn Thái Thanh rồi. Càng về sau, mỗi tiến một bước đều rất khó. Bắc Viên sắc mặt vậy vô cùng trịnh trọng. Hắn gian nan đi tới. Mà bây giờ, mỗi bước ra một bước đều sẽ xuất hiện mấy ngàn ánh kiếm. Những này kiếm mang thật giống như 7-8 tên quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ ở bốn phía. Công hắn đồng dạng, đánh bại cái này 7-8 tên quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ ở bốn phía công. Lại đi một bước, lại là một vòng mới bốn phía công, mà lại càng mạnh rồi. Khó, 899, 900 bước, phá 900 bước rồi, có thể xông vào 900 bước. Đã nói rõ có thể khiêu chiến đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh năm đó cảnh giới rồi. Cái khác mấy vị kiếm tôn đều sợ hãi thán phục, nhìn lấy mà Bắc Viên vẫn như cũ cắn răng, càng thêm điên cuồng. Hắn thực chất bên trong chính là một cái từ trước tới giờ không tùy tiện chịu người nhận thua. Này lúc vẫn như cũ gian nan phía trước tiến, hắn trên kiếm đạo, nhục thân phòng ngự trên đều có cực cao thành tựu, càng đạt được kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch nhiều lần chỉ điểm. Ở loại này đáng sợ áp lực bên dưới, hắn thực lực vậy mà còn tại dần dần tăng lên. Ầm ầm, đáng tiếc theo lấy từng bước một tiến lên, kiếm mang khảo nghiệm càng thêm đáng sợ. Bành bành bành, tương đương một chiêu không có ngăn trở, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay, về sau bị dây thừng trói buộc. Bài dừng bước tại 919 bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN